Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1511: Thiên lục đến tự tương lai. Chương 1507: Thiên lục đến tự tương lai. Giang Hạo nhìn xem đi xa Hồng Vũ Diệp, nội tâm trầm xuống, lại một cái không cho linh thạch. Những này thiên kiêu, làm sao đều như vậy? Đối với không thích ký, đều là chẳng thèm ngó tới. Sau đó không thanh toán linh thạch, mình kiếm linh thạch cũng không dễ dàng. Muốn che giấu lương tâm vì bọn họ chọn một ống thẻ. Nhìn xem bọn hắn rút đến hạ hạ ký, mình nội tâm cũng không dễ chịu. Ai để cho mình nhìn bọn họ không vừa mắt đâu. Đông, một ít linh thạch rơi vào Giang Hạo cùng phía trước. Chúng ta công chúa tiền quẻ, một vị nữ tử mở miệng nói ra. Giang Hạo nhìn xem linh thạch lại cúi xuống lông mày. Tử sĩ trung tâm là trung tâm, chính là có chút não người tử không dùng được. Không thấy được các ngươi công chúa nàng che giấu tung tích sao? Ngươi cứ như vậy mở miệng nói ra, là sợ người khác không biết ngươi công chúa chạy tới tính nhân duyên. Quả nhiên, nhìn thấy trước mặt Hồng Vũ Diệp, nổi cơn điên chạy, nữ tử nhanh chóng đuổi theo. Giang Hạo lắc đầu thở dài, yên lặng thu linh thạch, cũng không có để ý rời đi Hồng Vũ Diệp. Nàng đương nhiên sẽ không có việc. Đương kim trên đời, cường giả rất nhiều, nhưng nàng có phụ thân là lực áp hết thảy cường giả. Đừng nhìn quốc sư đem chính mình nói cực kỳ lợi hại. Thật muốn động thủ, quốc sư hoàn toàn không ảnh hưởng được Nại Hà Thiên. Đông Cực Thiên tuy mạnh, nhưng vẫn là cùng Nại Hà Thiên chênh lệch quá nhiều. Mình mấy lần ngẩn người phía trước liền đã có thể cùng Đông Cực Thiên sánh vai. Nhưng cho đến trước mắt vẫn là không cách nào so ra mà vượt Cổ Kim Thiên. Mặt khác hai vị khẳng định cũng không được. Cho nên Hồng Vũ Diệp muốn có nguy hiểm, rất khó khăn. Bất quá Hồng Vũ Diệp thân ở dạng này đại thế giới, rất khó thành làm nhân vật chính. Bởi vì nhân vật chính đã xuất hiện, đồng thời gánh chịu đại thế khí vận, bởi vậy đó có thể thấy được, lại nghĩ chém ra thức thứ bảy đến cỡ nào khó khăn. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp tục bày quầy bán hàng. Trong lúc đó hắn thấy được quốc sư cùng thiên cực hoàng chủ sóng vai đi trên đường, cũng không có người nhận ra bọn hắn, hẳn là cùng lúc trước Hồng Vũ Diệp dùng pháp đồng dạng. Đi trên đường, những người kia sẽ không tự giác nhường ra một con đường, càng không thể nhận ra cảm giác bọn hắn. Bên trên một giây nhìn thấy, một giây sau liền sẽ quên. Giang Hạo cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, không có mang đến bất kỳ biến hóa nào. Một ngày kết thúc, Giang Hạo thuận lợi trở lại chỗ ở. Nơi này là dưới hoàng thành, cơ bản không tồn tại có người nháo sự. Dù sao thiên hạ chung chủ thiên cực hoàng chủ ở chỗ này, ai không có việc gì gây phiền toái, chọc giận đối phương, sợ là cho thế lực sau lưng chiêu chọc vô tận phiền phức. Ngày kế tiếp, Giang Hạo liền đi tới công chúa bên người. Hôm nay lại là bọn hắn đi theo Hồng Vũ Diệp, mà cũng là cái này một ngày, Hồng Vũ Diệp nhận được những tông môn khác thiên kiêu khiêu chiến. Lúc này Hồng Vũ Diệp còn tại ảo não chuyện ngày hôm qua. Tựa hồ có khí không có địa phương tản, bởi vì có người trước mặt mọi người hô nàng công chúa, để nàng cảm thấy mặt mũi mất hết. Hoàng chủ còn đặc địa chạy tới hỏi nàng, có phải hay không đi tính nhân duyên? Lửa giận đã đốt tới sọ não, mà nghe được có người muốn khiêu chiến nàng, không có chút nào do dự, trực tiếp đồng ý. Trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, mặc dù là dưới kim đan, nhưng là hoàng thành coi trọng, các lộ thiên kiêu đều tại vây xem, không có chút nào nghi vấn. Hôm nay chính là Hồng Vũ Diệp độc trận, nàng liên tục nhận được mấy đạo khiêu chiến, nhưng mặc kệ là loại nào thiên kiêu, ở trước mặt nàng đều đem ảm đạm vô quang, nắm chặt đao nàng, liên tiếp bại các lộ thiên kiêu. Toàn bộ hành trình xuống tới, không ai đáng giá nàng nhìn nhiều hai mắt. Giang Hạo tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được ngày hôm qua vị đoán mệnh. Đối phương núp ở nơi hẻo lánh, không dám gặp người, tựa hồ sợ có người hỏi hắn. Không phải muốn đánh bại Hồng Vũ Diệp, cầu hôn sao? Giang Hạo cũng không có đi qua dự định, hắn không cách nào mở miệng. Như vậy ánh mắt cũng chỉ có thể lưu lại tại trên người Hồng Vũ Diệp. Một mình nàng một đao quang mang vạn trượng. Bây giờ nàng, đương đại vô địch, đạp không mà đứng, tay áo bồng bềnh, mặt như hoa đào, môi son hé mở, lộ ra trắng noãn như ngọc hàm răng. Nhìn xem phía dưới mọi người nói, còn có ai muốn khiêu chiến? Cái này một ngày cơ hồ dừng lại ở chỗ này. Không người còn dám khiêu chiến Hồng Vũ Diệp. Thiên kiêu chi danh truyền khắp tứ phương. Dĩ vãng chỉ là nghe nói. Có thể chưa hề có người cùng Hồng Vũ Diệp động thủ một lần. Vốn cho rằng chỉ là bình thường thiên tài. Dù là rất mạnh mẽ cũng là có người có thể đối kháng. Bây giờ xem ra, cùng tuổi cảnh giới không như nàng. Cảnh giới cùng nàng giống nhau. Không những không phải là đối thủ. Vẫn còn so sánh nàng lớn tuổi. Nhìn đối phương, Giang Hạo cảm giác Hồng Vũ Diệp đao ý càng thêm sáng chói. Vô địch ý, để nàng càng lên một tầng. Nghĩ vỗ tay, có thể y nguyên không được. Về sau một chút năm, hắn lại tiếp tục giả bộ làm bình thường tử sĩ. Thật tốt làm lấy mình sự tình. Mặc dù không phải mỗi ngày nhìn xem Hồng Vũ Diệp, nhưng cơ hồ tham dự nàng toàn bộ trưởng thành kinh lịch. Đối phương sẽ gạt người, sẽ vụng trộm chạy mất, sẽ ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Càng nhiều chính là tìm nại Hà Thiên nũng nịu, nhưng kết quả cuối cùng đều không tốt. Sau đó cùng nại Hà Thiên sinh khí. Đương nhiên, nũng nịu nàng bình thường đều là có chỗ cầu. Quốc sư những ngày qua cũng không tìm hắn. Không biết nàng có gì loại dự định. Tới đây đã 15 năm, chính mình cái này tử sĩ làm rất xứng trước, không phải tại viện tử chờ đợi nhiệm vụ, chính là cùng tại Hồng Vũ Diệp bên người, nhìn xem nàng trưởng thành, đối phương thiên phú tuyệt đỉnh, đối với bất luận cái gì thiên tài, đều chưa từng để vào mắt, dù sao những người khác thiên tài đi nữa, cũng không như nàng, đây là thành tiên trước. Giang Hạo cũng không biết thành tiên về sau, Hồng Vũ Diệp tốc độ tăng lên có hay không nhanh như vậy. 25 tuổi Hồng Vũ Diệp, so trước đó chững chạc rất nhiều, nhưng vẫn là cao đuôi ngựa, thường xuyên đi khách sạn nghe sách, người viết tiểu thuyết là đổi một nhóm lại một nhóm. Có thể Hồng Vũ Diệp thích nội dung chưa bao giờ thay đổi. Chỉ cần là tình yêu cố sự, nàng đều sẽ nghe một chút. Người bên trong nếu là vô tình vô nghĩa, nàng cũng sẽ tức giận, ngẫu nhiên sẽ còn để Giang Hạo đi chặt cái kia bạc tình bạc nghĩa nam nhân Giang Hạo thông thiên. Nghe xuống tới, nghe hơn 10 năm, phát hiện thuyết thư tiên sinh đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là, bạc tình bạc nghĩa cho tới bây giờ đều là nam tử. Một ngày này, Giang Hạo từ một cái tử sĩ trong miệng biết được một tin tức. Luyện ngục biên giới xuất hiện một cái truyền tống trận, bên trong tự thành thiên địa. Giang Hạo hiếu kỳ, nhưng không cách nào hỏi thăm, chỉ có thể chờ đợi. Mặt khác, một số người bị phái vào cái chỗ kia. 3 năm sau, Giang Hạo đạt được tin tức, cái chỗ kia có một tòa kinh khủng đại trận, đã có người khắc lục xuống một chút, giao cho quốc sư, lại là 1 năm. Giang Hạo lại lấy được một tin tức, bên trong là cái chim hót hoa nở nơi tốt. Đồng niên, Giang Hạo nghe được tin dữ, cái chỗ kia có không gian vặn vẹo, tồn tại không biết biến hóa. Một số người vì thăm dò, có tiến không ra, rất nhanh dò xét đội ngũ bị khuếch trương. Năm sau, Giang Hạo nhận được tin tức, có người tại một cái sơn động bên trong phát hiện một cái lối đi. Thăm dò ra đen kịt một màu biển, kia phiến rong biển lấy không thể nào hiểu được khí tức. Hoàng triều giám thiên tư người đã hướng vào trong, bắt đầu nghiên cứu, bởi vì cái này địa phương can hệ trọng đại, hết thảy đều là bí mật tiến hành. Đồng niên, một chút thăm dò người phát hiện một ngọn núi, một tòa có rất nhiều bia đá đại sơn, đồ vật quá nhiều, giám thiên tư không cách nào trực tiếp thăm dò. Mặt khác bọn hắn phát hiện thiên bi sơn sẽ biến mất. Biến mất phía trước nhất định phải rời đi, nếu không người sẽ biến mất. Giang Hạo nghe những tin tức này, rốt cục xác định thi giới xuất hiện. Nói cách khác, thi giới tồn tại vượt qua Nại Hà Thiên thời đại, căn bản không biết nguồn gốc. Giang Hạo có chút cảm khái, từ đã biết thời đại đến xem, liền Nại Hà Thiên thời đại, Nhân Hoàng thời đại, xa xôi nhất lại Huy Hoàng. Thế nhưng là thi giới không thuộc về hai cái này thời đại. Như vậy hẳn là thuộc về ai? Thi giới bên trong trận pháp cực kỳ ghê gớm, người tầm thường căn bản là không có cách bố trí. Thiên bi sơn lực lượng càng không cần nhiều lời, nhất định đến từ một cái huy hoàng rực rỡ thời đại. Nhưng chính là không có nửa điểm ghi chép. Giang Hạo ngồi trong phòng, hơi hiếu kỳ, tới đây 20 năm, chuyện phát sinh cũng không phải ít. Bất quá cùng hắn thời đại kia khác biệt, hoàng triều cũng không phải là bình thường tiến vào tìm kiếm cơ duyên, mà là tiến hành nghiên cứu, có thể được đến ra càng nhiều kết luận, phát hiện càng nhiều đồ vật. Dù sao bọn hắn có tổ chức, có mục đích, vậy phải như thế nào mới có thể có đến bọn hắn kết luận đâu? Tại Giang Hạo vẫn còn đang suy tư thời điểm, đột nhiên tiếp vào tin tức, quốc sư muốn gặp người của bọn hắn. Đi qua 6 người từng cái hướng vào trong, mỗi cái người đều ở bên trong hồi lâu. Giang Hạo tại cái thứ 3, hắn còn tưởng rằng có cái gì nhiệm vụ, có lẽ là phải vào thi giới. Bây giờ thi giới như thế nào hắn không cách nào biết được. Có thể vào cũng tốt, chính là nghĩ trở ra liền không quá dễ dàng, thoáng có chút đáng tiếc. Dù sao tương lai Hồng Vũ Diệp sẽ có thất bại, hắn muốn giữ lại, mặc dù không cách nào làm cái gì, không trở ngại hắn nhìn xem, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, còn giúp nàng một tay, hoàn toàn không cần, chính Hồng Vũ Diệp liền có thể đi tới đến mức thức thứ 7. Thì không cách nào hỗ trợ. Trở ra, Giang Hạo cung kính hành lễ, quốc sư vẫn là trước đó trang phục. Lúc này nàng ngồi tại ghế cao bên trên, tại nàng phía trước là một trang giấy, không biết khắc họa cái gì. Tiến lên nhìn xem, quốc sư mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo tiến lên, nhìn trên mặt bàn tờ giấy kia nội dung, là một cái trận pháp, ngươi có thể xem hiểu sao? Quốc sư hỏi. Giang Hạo lắc đầu, xem không hiểu, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác ở đâu nhìn qua một chút. Mặt khác hoàn toàn không hiểu, xem xét chính là khiêm tốn. Lai lịch của ngươi ta đã sớm biết, đã ngươi đều tới, tất nhiên là rõ ràng vật này. Trận pháp này coi là thật không đơn giản, ta kỳ thật đã phá giải không sai biệt lắm, chỉ là muốn đến hỏi một chút ý kiến của ngươi. Quốc sư tự tin mở miệng. Giang Hạo có chút không nhịn được muốn mở miệng, mình thật không hiểu. Trước kia là giả không hiểu, lần này thật không cần giả, mình không hiểu cái này. Trận pháp này cực kỳ ghê gớm, không chỉ là vì phòng ngừa người hướng vào trong, kỳ thật cũng tại phòng ngừa có cái gì từ bên trong đi ra. Trừ cái đó ra, trận pháp này cùng đại đạo phù hợp, tuế nguyệt không cách nào ăn mòn nó, thậm chí sẽ tăng cường nó. Tựa như tự nhiên. Trận pháp này trong mắt ta không có quá nhiều bí mật. Như thế, ngươi cũng không nói hai câu. Quốc sư hỏi. Giang Hạo trầm mặc, chưa từng như này trầm mặc qua. Hai câu, nửa câu đều là tại ép buộc. Mình thật xem không hiểu, người này là gì liền chắc chắn mình có thể xem hiểu. Quốc sư nói hồi lâu, cũng không thấy Giang Hạo có động tĩnh, nàng rất là tò mò nói. Thiên Lục, ngươi muốn thế nào mới có thể mở miệng đâu? Giang Hạo cũng không trả lời, thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi biết không, ta lần trước đã suy tính đến là ngươi, bất quá cũng không có cáo chi bất luận kẻ nào. Biết tại sao không? Ta tín nhiệm ngươi, ta hy vọng ngươi cũng tin mặc ta. Quốc sư tình cảm giạt rào mở miệng. Giang Hạo cảm thấy người trước mắt thật biết nói láo. Kia là tín nhiệm mình sao? Sợ là đã nhận ra nhân quả nghiệp lực có bao nhiêu khổng lồ. Đối phương một khi cáo chi nại Hà Thiên, dù là không hề làm gì, đều sẽ có lớn lao nhân quả nghiệp lực. Mình cần tiếp nhận, thân là kẻ đầu têu quốc sư nhất định cũng cần phải thừa nhận. Mà không có thái cổ âm dương ma bàn quốc sư, sợ là sống không được bao lâu. Dù chỉ là bản thân một mình biết được, cũng sẽ nhất định quốc sư kết quả. Tương lai chắc chắn mai táng tại cái này tuế nguyệt dòng lũ bên trong. Giang Hạo cũng không nói gì. Quốc sư cảm giác kỳ quái. Nàng vẫn là không cách nào xác định thiên lục biến hóa đến tột cùng là cái gì. Trước đó bế quan, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Hiện nay có thể nói không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, hoặc là đối phương chủ động mở miệng, mà lần chờ này chính là 20 năm. Hồng Vũ Diệp đều 50 tuổi, nhưng mà còn muốn chạy tới nũng nịu, nàng không muốn gặp, phiền, 50 tuổi lão bà, tản cái gì kiều, quốc sư, người có phải hay không đang suy nghĩ gì không lễ phép sự tình. Hồng Vũ Diệp buông xuống quốc sư tay, vẻ mặt thành thật hỏi, không có a. Quốc sư mở miệng cười, ta cảm thấy, ngươi chính là tại nghĩ không lễ phép sự tình. Quốc sư ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, tương lai ta nhất định vượt qua ngươi. Ngươi nếu là suy nghĩ gì không lễ phép sự tình, chờ ngươi già rồi, ta ngay tại mùa đông thời điểm, phong bế tu vi của ngươi. Để ngươi mặc ngày mùa hè quần áo đi thưởng tuyết. Sau đó tại ngày mùa hè vì ngươi mặc vào đông quần áo. Dẫn ngươi đi phơi ánh nắng. Hồng Vũ Diệp nghiêm túc nói. Quốc sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cho nên ta nói cái này lão bà rất phiền. Thế mà dùng cái này uy hiếp chính mình. Nàng đầu óc bị sống đao gõ phải không? Ta còn có hoàng chủ. Quốc sư đắc ý nói. Tương lai ta đem siêu việt hoàng chủ, hắn cũng phải cùng ngươi một cái đãi ngộ. Hồng Vũ Diệp ngạo nghễ mở miệng, nếu như ngươi không thể siêu việt đâu, vậy ta tìm một cái có thể siêu việt hoàng chủ phu quân. Cuối cùng các ngươi vẫn là một cái đãi ngộ, ngươi quá nhỏ, căn bản không hiểu hoàng chủ đến cùng là cảnh giới gì. Không rõ vị trí kia hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quốc sư đại nhân. Là ngươi không trẻ, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nói ai già, đem người đưa tiễn về sau. Quốc sư thở dài, hoàng chủ tiến vào cái chỗ kia đến nay còn chưa trở về. Để nàng có chút để ý, mấy lần liên hệ bên trong, đều không có đạt được hoàng chủ hạ lạc. Mặt khác, hướng vào trong người cũng tra được rất nhiều thứ. Bọn hắn phát hiện một mảnh vô biên vô tận biển cả. Còn phát hiện một chút phong ấn mặt khác, bọn hắn cảm thấy tại biển sâu phía dưới hẳn là tồn tại thứ gì. Trừ cái đó ra chính là kia phiến biển bên ngoài, muốn biết được càng nhiều, có lẽ có thể ra biển, nhưng kia phiến biển cũng không kết nối kia phiến ngăn nắp xinh đẹp không gian. Mà là từ một chút địa phương đặc thù xuyên qua mới có thể đến đạt kia phiến biển. Để bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ. Cần thật tốt mưu đồ, trừ cái đó ra, bọn hắn còn phát hiện đang vặn vẹo địa phương khả năng tồn tại mặt khác không gian. Hoặc là kết nối địa phương khác, nơi này quá huyền ảo, có khổng lồ tìm tòi nghiên cứu giá trị, có lẽ có thể phát hiện vô tận bí mật, nhưng cũng rất dễ dàng dẫn xuất đáng sợ đồ vật, người của bọn hắn chết không ít, trước mắt bọn hắn có thể tiếp xúc lại thần bí nhất. Hẳn là ngọn núi kia, hoàng chủ đi lên, tiến vào chỗ sâu, đến nay còn chưa đi ra. 10 năm sau, hoàng chủ trở về, vừa về đến đã tìm được quốc sư. Hắn ngồi tại chỗ trầm mặc không nói, thần sắc có chút nghiêm túc. Quốc sư nhìn thấy trong lòng giật mình, rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Sau đó nàng rót một chén đặt ở hoàng chủ cùng trước. Nói. Thế nào? phát hiện một vật, hoàng chủ nâng chung trà lên uống một ngụm. Nói, ta tiến vào cao nhất bia đá. Bên trong có một mảnh hư vô không gian. Ta phát hiện một chút thân ảnh vết tích. Trừ cái đó ra, còn cảm nhận được một loại không hiểu rõ ràng cùng đạo ý. Những thân ảnh kia sừng sững tại khác biệt vị trí. Phảng phất neo định nào đó đoạn tuế nguyệt. Dù là bây giờ thân ảnh tiêu tán, nhưng chỉ cần phương pháp thỏa đáng, có lẽ có thể ý đồ tiến vào những năm tháng ấy. Đây là ta nhất trực quan cảm giác. Về sau ta bắt đầu nếm thử. Kỳ thật hướng vào trong không bao lâu ta liền có thể đi ra. Nhưng là ta thử mấy chục năm, không thu hoạch được gì. Có thể cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Có lẽ ta hướng vào trong thời gian không đúng. Có lẽ ta cần phải mượn càng cường lực lượng. Lại có lẽ ta cần một cái chưa hề nghĩ tới môi giới. Nếu như thành công, liền có thể tiến vào những năm tháng ấy. Khoa trương một điểm nói, nếu như thành công, ta có lẽ, chấm ngoặc kép, hoàng chủ nhìn về phía quốc sư vẻ mặt thành thật, ta có lẽ có thể trở lại quá khứ. Nghe vậy, quốc sư chấn kinh, thế nhưng là sau đó hoàng chủ thở dài. Đáng tiếc, ta không cách nào biết được ta thiếu đến cùng là cái gì. Bằng không thì nhất định phải thử một chút không thể. Chỉ là càng là nếm thử, ta cảm giác thiếu đồ vật nhiều lắm. Chú định không cách nào thành công. Bằng không thì có thể rõ ràng rất nhiều thứ. Nghe đến đó quốc sư, nguyên bản còn chưa suy nghĩ nhiều. Chỉ là rót cho mình một ly trà. Chỉ là tại đưa tay nắm chặt chén trà trong nháy mắt. Nàng chợt nhớ tới trước đó thiên cơ gợn sóng. Xuất hiện lại biến mất, tựa như không có bất kỳ cái gì cải biến, nhưng có thể xác định gợn sóng đầu nguồn đến tự thái cổ âm dương ma bàn. Cho nên, thái cổ âm dương ma bàn sẽ là môi giới. Khả năng, hoàn toàn khả năng, kia là nàng không thể nào hiểu được đồ vật. Tiếp lấy nàng nghĩ đến thiên lục, một nháy mắt, nàng tâm thần chấn động, có một loại hoang đường ý nghĩ. Thiên lục đến tự tương lai, viết nhiều 500 chữ, cầu đầu tháng vé tháng đảm bảo.